Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 76. Để cho ta ôm ngươi một cái. Nhìn khí cấp bại Phôi Nhược Lâm, nhớ tới mới vừa rồi cùng của nàng vài lần Xuân Phong. Phù Miên ôn tồn, vô ngạo khuôn mặt tuấn tú, cũng là hơi phiếm hồng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nghĩ tới ta Vân Vô Ngạo, Di Linh Thiên đạp đất, chưa từng có lừa dối quá mặc cho hướng một nữ nhân, càng chưa từng có vi phạm quá cùng bất luận cái gì một người nữ nhân lời hứa. Nhưng hôm nay, lại bởi vì mình trong chốc lát sơ sẩy, bá chiếm không được, đem chính mình đặt vào cảnh lưỡng nan, cười khổ một tiếng, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, sờ về phía túi quần của mình. Lại phát hiện, bên trong trống rỗng, một điếu thuốc cũng không có. Ếch, chính mình chân thực phạm hồ đồ, đấu phá thế giới, nào có điếu thuốc lá à? Ai, nếu như lúc này, có một bao Trung Hoa Yên, không, Ngọc Khê Yên, Hoàng Sơn Yên cũng được, Vô Ngạo nhất định sẽ quất đủ. Vân Vô Ngạo, nói a, ngươi nói cho ta nói a. Nhược Lâm vươn ngọc thủ, một bà kéo lại Vô Ngạo cổ áo của, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói ra, ta để cho ngươi hiện tại, phải cho ta tỏ thái độ, là gia nhập vào Già Nam Học Viện, hay là trực tiếp trở về Vân Lam Tông. Nói a, Nhược Lâm trong lúc nói chuyện, cánh tay hơi dùng sức, lắc lư Vô Ngạo mấy, đến rồi nam nhân muốn làm quyết định thời điểm. Vô Ngạo đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ nghĩ một lát, Vô Ngạo cười khổ nhẹ giọng nói ra, Nhược Lâm, ta đáp ứng ngươi, cái này báo danh, gia nhập vào Già Nam Học Viện, bất quá, ngươi được để cho ta, mấy ngày nữa phản hồi Vân Lam Tông, dù sao, chuyến này núi quá lâu, sư phụ thấy ta thời gian dài không quay về, nàng nhất định sẽ ra tới tìm ta, đến lúc đó, một phần vạn bị nàng phát hiện, ta gia nhập Già Nam Học Viện, ta khó có thể cam đoan, sư phụ có thể hay không một kiếm chém đầu của ta. Dù sao, ta đã là Vân Lam Tông nhân, lại gia nhập Già Nam Học Viện, chẳng khác nào phản bội tông môn. Vân Lam Tông đối với phản bội tội nghiêm phạt đều là rất nghiêm nghị. Nhược Lâm nghĩ một hồi, chỉ phải gật đầu bằng lòng, đối với nàng mà nói. Vô Ngạo có thể làm ra quyết định này đã rất tốt, dù sao, cõng Vân Lam Tông gia nhập vào Già Nam Học Viện, Vô Ngạo sở mạo hiểm tuyệt đối không nhỏ. Có chút không tức giận, chính là bị tông môn trừng phạt nghiêm khắc chàng, có thể nói, Vô Ngạo có thể vì nàng làm được như vậy đã rất không dễ dàng. Vô Ngạo, ta tin tưởng ngươi. Nhược Lâm gật đầu. Bỗng nhiên Ngọc Dung Vi Bạch, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Ngươi, ngươi có hay không khinh thường ta à? Ta vừa rồi, mới vừa biểu hiện, là có chút bất quá. Đó là bởi vì, ta lúc đó bị ngươi cướp đi thuần khiết. Tâm tư có chút hỗn loạn, liền nghĩ đến vò đã mẻ lại sứt ta khi đó đang nghĩ. Chỉ cần có thể đưa ngươi tên hỗn đản này học sinh ở lại Già Nam Học Viện, để cho ta làm cái gì cũng được ta. Ta, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Nhược Lâm tiêm tế liễu eo, môi cắn lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói ra, Nhược Lâm, ngươi nghĩ rất nhiều hắc hắc, lại nói, ngươi lúc đó nếu như không như vậy, ta làm sao sẽ không khống chế được chính mình, bắt ngươi đâu. Bất quá mà, có một việc, ta phải muốn cùng ngươi nói tinh tường. Nhược Lâm thần sắc vừa căng thẳng, vội vã hỏi, cái gì sự tình? Ngươi nói, hắc hắc, đó chính là, ngươi cả đời này, chỉ có thể đối với ta một người. Vò đã mẻ lại sứt, hiểu chưa? Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Nhược Lâm mỹ khuôn mặt phi hồng, một tiếng, nhào vào Vô Ngạo trong lòng, ngửi Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, Nhược Lâm ngại ngùng không gì sánh được, ghét ghê, Nhược Lâm vươn ngọc thủ, cầm thành phấn quyền, ở Vô Ngạo Cường tráng lồng ngực, nhẹ nhàng đấm một, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ôm Nhược Lâm linh lung thướt tha thân thể mềm mại, góp môi, ở Nhược Lâm đầu viên ngói trích thủy môi thơm, nhẹ nhàng hôn một, vừa đúng lúc này, đợi Vô Ngạo cùng Nhược Lâm hai người hơn một giờ, có chút lo lắng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân, giải khai khai môn liêm, đi ra, các nàng đều rất là lo lắng, Vô Ngạo cùng Nhược Lâm đạo sư đánh quá mức phát hỏa, không khống chế được, nhưng khi các nàng vừa ra lều lớn, liền thấy, Vô Ngạo ôm Nhược Lâm đạo sư, tỉ mỉ hôn một màn, mà Nhược Lâm đạo sư, cũng là giống như một cái khéo léo tiểu nữ nhân giống nhau. Ngọc Dung Phi Hồng lấy, giúp vào Vô Ngạo trong lòng, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít, các loại, chờ nữ nhân, nhìn một màn này, đều là trừng lớn con mắt, mắt lộ ra vẻ không thể tin, Vô Ngạo ôm Nhược Lâm đạo sư, muốn hôn lại đệ nhị thời điểm, liền phát hiện không đúng, đồng dạng, Nhược Lâm đạo sư cũng phát hiện liễu tình huống hồ tựa hồ có hơi dị thường. Vô Ngạo cùng Nhược Lâm dồn dập mở con mắt, hướng phía trước mắt nhìn lại, nhất thời đem Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít, các loại, chờ nữ ánh mắt kinh ngạc, cùng nhau thu vào đáy mắt, cái này một con trai, việc vui làm lớn chuyện, hỗn đản, buông, Nhược Lâm xấu hổ mắng một tiếng, Ngọc Dung Phi Hồng nàng, thần tốc vươn tay cánh tay, liền đẩy ra Vô Ngạo. Đơn giản sửa sang lại một mất trật tự quần áo, Nhược Lâm miễn cưỡng mỉm cười, làm ra đạo sư dáng vẻ, mải bước liên tục, đi tới Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít tam nữ trước mặt. Nếu như ta nói, vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ do ngoài ý muốn, căn bản không phải các ngươi con mắt chỗ đã thấy cái kia tường. Các ngươi tin sao? Nhược Lâm mỉm cười nói. Vậy mà nghe Nhược Lâm đạo sư một câu nói này, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Su Ít, các loại, chờ nữ nhân cũng là lựa chọn trầm mặc. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, đùa gì thế, ngay lúc đó chen ở nhân gia trong lòng, làm cho nhân gia thân lấy, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, còn nói sự thực không phải như vậy, chuyện này thật rốt cuộc muốn trách dáng. Chẳng lẽ muốn chúng ta nhìn thấy các ngươi kế đó đều không khống chế được không mặc quần áo hiện? Trường phát sóng trực tiếp sao? Thấy chúng nữ đều là lặng lẽ không nói. Nhược Lâm đạo sư cũng ý thức được. Chính mình lần này làm ra vẻ. Quá mức gượng ép, đều tại ngươi. Nhược Lâm đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Liền mải bước liên tục, mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt. Thật nhanh chạy ra, thoáng qua trong lúc đó, Nhược Lâm đạo sư yểu điệu diễm lệ thiến hành, liền biến mất ở trước mắt. Nhược Lâm đi rồi, chúng nữ đầu tiên là trầm mặc một, ngay sau đó, đều là mừng rỡ, lay động lấy thon dài mỹ thốn. Thật nhanh chạy tới Vô Ngạo bên người. Vân Vô Ngạo, người thật lợi hại, Su Ít đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo. Trong đó lóe ra vô số tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái mà hưng phấn nói ra, Nhược Lâm đạo sư ở Già Nam học viện, là nổi danh đại mỹ nhân. Hơn nữa, nàng tuy là bề ngoài nhìn lại vô cùng nhiệt tình, nhưng thực tế, cũng là cực kỳ lãnh diễm. Trường học bên trong không ít cấp cao học trưởng cùng lão sư, thậm chí phó viện trưởng, đều hướng nàng biểu đạt qua mến mộ ý. Nhưng nàng cũng là cũng không quan tâm, đặc biệt lãnh đạm, mà ngươi ni, mới, chỉ có, cùng Nhược Lâm đạo sư gặp mặt vẻn vẹn không đến 2 canh giờ. Đã đem nàng cầm, còn để cho nàng trở nên như vậy ôn thuận, giống như một tiểu nữ nhân. Vân Vô Ngạo, ngươi quá tuyệt vời, a hát, ta thật là sùng bái ngươi a hát, để cho ta ôm ngươi một cái. Su Ít vừa nói. Vươn cánh tay ngọc, một con trai ôm Vô Ngạo cổ, ôm chặt lấy Vô Ngạo. Ngay sau đó, Su Ít nhón chân lên, thiếu đứng người dậy. góp hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi thơm, ở vô ngạo môi, hung hăng hôn một, hai, ba, khi nàng tương thân mà bốn thời điểm, cũng là cái cổ giống như hươu cao cổ mà duỗi tại nơi đó. Thân không đi, nguyên nhân mà, tự nhiên là Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai tỷ muội thấy Su ít chút nào không biết xấu hổ mà ôm cùng với chính mình nam nhân thân. Còn thân hơn cái không dứt, đều là ghen tuông tịch quyển đến, một tả một hữu, vươn tay cánh tay, bắt lại Su ít cánh tay, không cho nàng tự thân đi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.